Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 54, có thật là thiên kiếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh tìm được một căn phòng trọ, hắn bao liền sát 5 phòng, nguyên do hắn không bao hết cả căn trọ, đương nhiên là không muốn gây chú ý, xong việc hắn để Yasuo và Nacha ở lại còn mình thì chờ ra ngoài, tiến về phía thiên hải đang đậu cách đó không xa bên ngoài thành. Về đến thiên hải, Khải Minh thấy Zed và Talon đã trở về từ khi nào rồi, hắn lập tức thu thiên hải lại, đưa bọn người Tô Đắc Kỳ, Dương Như Ý, Liễu Ngọc Bích, Tiểu Linh vào không gian thuộc hạ, còn mình và Zed, Talon, Tiểu Phong, Tiểu Hắc tiến về căn trọ lúc trước. Nguyên lai hắn thu chúng nữ vào không gian thuộc hạ là vì, sau này ắt hẳn sẽ có rất nhiều trận đấu sinh tử, vì thế hắn không muốn liên lụy với bọn họ, trận chiến này không phải với trình độ của bọn họ chịu được. Còn Tô Đắc Kỳ dù tu vi cao, nhưng nếu để nàng ở ngoài, thì không có chuyện gì xảy ra thì cũng tự nhiên có phiền phức tìm đến mình. Trở lại phòng trọ, hắn liền lập ra kế hoạch tiếp theo. Thật ra hắn có một lợi thế, chính là biết được thời gian mà bí cảnh mở ra, như thế, về việc đột nhập vào bí cảnh trước đám người kia ắt hẳn là chuyện rất dễ dàng. Lúc này Khải Minh hắn mới cảm thấy sự đáng sợ của hệ thống, thật không ngờ, một bí cảnh của thần đế, tồn tại hàng ngàn năm thế nhưng hệ thống lại biết rõ từng ly từng tí, thậm chí ngay cả thời gian bí cảnh được mở ra, hệ thống cũng biết được rõ ràng. Đang suy nghĩ thì Khải Minh chợt nhớ lại gì đó, hắn gọi tất cả lại phòng của hắn. Phòng mà hắn chọn nằm ở giữa trong 5 phòng, hắn cùng Tiểu Phong, Tiểu Hắc ở chung, Yasuo, Zed, Nacha, Talon ở 4 phòng còn lại. Hai người đi vào trong xâm lâm có phát hiện được điều gì không vậy? Khải Minh nhìn đám người trong phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Talon và Zed. Bọn ta phát hiện, sâu bên trong xâm lâm, có một cỗ hắc khí cường đại, bên cạnh đó còn có một người tu vi cao hơn cả hai bọn ta, cùng với đó là hàng tỷ yêu thú ở gần đó đều nhiễm loại hắc khí này, khiến chúng trở nên cuồng bạo, điên cuồng, nhưng có một điều lạ là tất cả bọn chúng vậy mà vẫn ở một chỗ, không hề có tình trạng tấn công, ắt hẳn toàn bộ bọn chúng đều được cái tên có tu vi cao kia điều khiển, có lẽ là đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng bọn ta cũng phát hiện được một điều, về vấn đề thú triều từ bên trong xâm lâm tràn ra tấn công thành trì cùng với các thôn làng, thị trấn, xung quanh biên giới Nam Việt quốc trong thời gian qua, đều có liên quan đến một thế lực ma đạo bên trong xâm lâm. Ta lần liên tục đem những gì hai người thấy được đều nói ra. Khải Minh có cảm giác lần này đối mặt với nguy cơ sinh tử, liền ngay cả thế lực ma đạo cũng nhúng tay vào bí cảnh này, việc bọn chúng không còn sai khiến yêu thú tấn công, 10 phần ắt hẳn là đang đợi thời cơ ổn định thực lực. Lúc này Khải Minh đã đến bên rìa biên giới của bí cảnh, đám người khác thì tất cả đã được Khải Minh đưa vào không gian thuộc hạ, tu vi của hắn cũng không nhỏ, đủ để tự một mình hoạt động ở ngoài này. Thời gian bí cảnh mở ra 2 tiếng 5 phút 6 giây. Khải Minh nhìn dòng chữ hiển thị thời gian, đang mong chờ đợi bí cảnh được mở ra. Bỗng bất ngờ có một cỗ khí tức kinh khủng, mạnh hơn gấp mấy lần luồng khí tức ở gần Thăng Long thành trước đó, bất chợt sắc mặt của Khải Minh thập phần lo lắng. Là cường giả thần tiên cảnh, Khải Minh lập tức câu thông hệ thống. Hệ thống, nguy hiểm tới, có cách nào giải quyết không? LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hệ thống phân tích thì, người đang tiến tới đúng thật là cường giả có tu vi thần tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiếp theo là nếu ký chủ mà gặp ông ta thì xác định 99,99%. Ký chủ sẽ được xuyên không một lần nữa, lý do là khi ký chủ ở đây, ông ta sẽ nghĩ ký chủ có ý đồ với bí cảnh nên... Nhắc nhở nhỏ ký chủ hiện giờ có xuyên không một lần nữa, thì hệ thống không xác định được là ký chủ sẽ trở thành gì, cá, heo, chó. GT, nghe câu trả lời của hệ thống, Khải Minh chợt mặt biến sắc, hắn nhanh chóng vận chuyển chất xám ít ỏi của hắn, tiếp theo nên làm cái gì, nếu không chắc hẳn hắn không sống khỏi ngày mai a. LT, hệ thống xét thấy ký chủ sắp chết mà vẫn không nghĩ được bất kỳ việc gì, để cứu lấy mạng sống trẻ con em. Nó trâu của ký chủ cho nên, hệ thống sẽ gợi ý cho ký chủ một số thứ để cứu giúp tình huống mà ký chủ đang gặp phải. GT, LT, hệ thống có 3 gợi ý cho ký chủ. Thứ nhất, huyết mạch Super Saiyan, giá 1 tỷ 500 triệu điểm tích lũy, ký chủ có thể vay mượn hệ thống để mua huyết mạch, lãi suất chỉ 200. Một năm, thuế đen, thuế ngô, thuế trắng, thuế ai bảo ngươi nghèo thì chịu, cộng lại, lãi suất chỉ 300, một năm. Gợi ý ký chủ hãy mua huyết mạch đập chết bọn nó, nhắc nhở, huyết mạch này mới chỉ cấp 1, chỉ giúp ký chủ không bị đánh chết trong một chiêu, chứ muốn đánh thắng tên đang tới đây, chỉ ít ký chủ phải nâng cấp huyết mạch lên Super Saiyan 2 hoặc 3, giá lên cấp 2 là 2 tỷ điểm tích lũy, lên cấp 3 là 3 tỷ điểm tích lũy, hệ thống vẫn sẽ cho ký chủ vay tiền, lãi suất vẫn chỉ 300, một năm. GT, Khải Minh nghe xong gợi ý thứ nhất thì giống như chết đứng, hắn thầm chửi. Cái méo gì vậy, chơi ta à, mua huyết mạch gần tỷ điểm, rồi lại nâng cấp tới tận 2-3 tỷ điểm, ta đây giàu lắm hay sao?